Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 125. Hồng Vân vẫn lạc, Trấn Nguyên xuất kích, Đế Tuấn, Thái Nhất, chẳng lẽ các người liền không sợ đạo tổ trách tội xuống sao? Hồng Vân tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong chật vật ngăn cản. Bi phẫn gầm thét, Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng Trung, trấn áp đại trận, hắn gõ vang Đông Hoàng Trung. Hồng Vân nguyên thần lập tức lờ mờ phiêu miểu, đầu váng mắt hoa, Hồng Vân cửu cửu đỏ xa trận đã sớm ngăn cản ở chung quanh. Nhưng là đối mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không có chút nào biện pháp. Thái Nhất cười lạnh nói ra, đạo tổ là đem hồng mông tử khí cho ngươi, nhưng là không có quy định chúng ta không thể cướp đoạt a. Lại nói hồng mông tử khí loại bảo vật này, vốn là người có đức chiếm lấy, ngươi Hồng Vân luyện chế tà ác như thế bảo vật, làm sao có thể xem như người có đức, trách không được năm đó đạo tổ không có thu ngươi làm đệ tử. Hồng Vân sắc mặt nhăn nhó, hắc sắc ma khí tràn ngập, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hồng mông tử khí một trận, Hồng Vân thanh tỉnh, Hồng Vân kinh hãi, vừa rồi loại kia hốt hoảng cảm giác, chính là tâm ma dấu hiệu. Nếu là bình thường, còn không lo lắng, nhưng là lúc này thật sự là lửa cháy đổ thêm dầu a. Hồng Vân quát to, Thái Nhất, người cưỡng từ đoạt lý, mau mau thả ta ra. Về sau nhân quả toàn bộ không so đo, nếu như vẫn là chấp mê bất ngộ, như vậy chờ bần đạo ra ngoài, chớ có trách ta không nể mặt mũi. Đế Tuấn nói chuyện, Hồng Vân đạo hữu, hồng mông tử khí đã cho ngươi lĩnh hội rất nhiều năm, nhưng là vẫn không có thành thánh, cái kia chỉ có thể nói đạo hữu tư chất không đủ, trách không được người khác. Đã đạo hữu lĩnh hội không ra ảo diệu bên trong, sao không đem để cùng chúng ta? Ta Đế Tuấn cam đoan, nếu là đạo hữu đem hồng mông tử khí nhường lại, tuyệt không động đạo hữu một phân một hào, đồng thời vì đạo hữu an một cái đại thánh chức vị, gần như chỉ ở nữ oa nương nương cùng bần đạo phía dưới. Như thế nào? Hồng Vân nghe, nộ khí lần nữa dâng trào. Bi phẫn nói với Đế Tuấn, Đế Tuấn Thái Nhất, hai người các ngươi tiểu nhân, tại sao có thể có lên làm thiên đế mệnh cách? Các ngươi liền chết cái ý niệm này đi, bần đạo liền là chết, cũng sẽ không đem hồng mông tử khí giao cho các ngươi. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, Thái Nhất nộ khí trùng thiên, Hồng Vân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi không giao ra hồng mông tử khí, như vậy chúng ta liền đem ngươi bắt được, sau đó luyện hóa, đều là có thể có được. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, Chu Thiên Tinh Thần, nghe ta hiệu lệnh, vật đổi sao rời, tinh thần vẫn lạc, ánh sao đầy trời, nhất định phải đem Hồng Vân đánh cho ta bảo. Hồng Vân vẫn lạc, hồng mông tử khí tức là vật vô chủ. Chúng ta đạt được cũng là dễ như trở bàn tay. Đế Tuấn trí tuệ đại trận, không ngừng mà biến hóa trận hình. Hồng Vân mặc dù là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là hồng hoang lúc này thứ nhất sát trận, sao có thể đơn giản. Chỉ chốc lát sau, Hồng Vân cửu cửu đỏ xa trận liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Sau đó Hồng Vân càng là mệt mỏi ứng đối, không ngừng mà nhận tổn thương. Đạo bào vỡ vụn, tóc tai bù xù, khóe miệng rỉ máu, vô cùng thê thảm. Hồng Vân một mặt quyết tuyệt, cừu hận trừng mắt Đế Tuấn Thái Nhất nói ra. Đế Tuấn Thái Nhất, các người lấn hiếp người quá đáng. Ta Hồng Vân lão tổ cũng không phải quả hồng mềm. Đã các ngươi không để người sống đường, như vậy lão tổ liền liều mạng với các ngươi. Hồng Vân hóa thành dáng đỏ. Hồng hoang thế giới đệ nhất đóa hỏa diễm, cùng Đế Tuấn Thái Dương chân hỏa tương xứng. Hồng Vân dùng chính mình bản nguyên vọt tới Đế Tuấn. Đế Tuấn vội vàng ngăn cản, nào biết Hồng Vân dáng đỏ bên trong toát ra hai cái hóa thân. Hai cái này hóa thân là Hồng Vân thiện niệm hóa thân cùng ác niệm hóa thân. hai cái hóa thân đi ra, đồng thời bay đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất trước mặt, sau đó hét lớn một tiếng, bảo, quê hai tiếng. Hồng Vân tự nhiên để cho mình thiện niệm cùng ác niệm đồng thời tự bảo. Bất quá đây cũng là phương pháp tốt nhất, động phủ của hắn đang ở trước mắt, tự bảo về sau, hắn bản tôn liền có thể phá vỡ trận pháp, tiến vào động phủ tu dưỡng. Quả nhiên, hai tiếng tự bảo, Đế Tuấn Thái Nhất bề bộn nhiều việc phòng ngự, không thể chú ý trận pháp xuất hiện sơ hở. Hồng Vân tiến vào sơ hở, bay ra trận pháp, thoải mái mà cừu hận quát. Đế Tuấn Thái Nhất, hôm nay ban tặng, ngày sau lại báo, về sau hy vọng hai vị đạo hữu lúc nào cũng phòng bị bần đạo tính toán. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Vân thoải mái dị thường. Hắn tự tin nếu như mình tiến vào động phủ, như vậy thì tính Đế Tuấn cầm Chu Thiên Tinh Thần đại trận công kích, cũng không nhất định có thể công được mở. Đến lúc đó, chính mình tại Hồng Hoang thế giới đạo hữu nhất định sẽ nghe hỏi chạy đến. Đến lúc đó hiểu chính mình ở trong cơn nguy khốn. Bất quá, ý nghĩ tùy tiết, nhưng là ngay tại Hồng Vân tiến vào đạo tràng một khắc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Người e sợ không có cơ hội kia. Hồng Vân trọng thương, nghe được thanh âm này, cơ hội là chấn động toàn thân, hoảng sợ nói, Côn Bằng. Hồng Vân xoay người, chỉ thấy một mực đại bàng, phô thiên cái địa hướng chính mình áp xuống tới. Hồng Vân lúc này muốn tách rời khỏi, nhưng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đôi nghiêm khắc chảo chụp vào chân thân của mình. Hồng Vân nguyên thần hoảng hốt, phảng phất giống như điên cuồng quát, Côn Bằng, lão tổ cùng ngươi đồng quy vu tận, bảo, oanh một tiếng, Hồng Vân tự bảo chân thân, Côn Bằng một cái chớp mắt chín vạn dặm, nghe được Hồng Vân tự bảo, tranh thủ thời gian thuấn di rời khỏi, Hồng Vân lấy chuẩn thánh hậu kỳ tu vi tự bảo, uy lực có thể nghĩ. Côn Bằng lui lại sau mấy cái chín vạn dặm mới tránh thoát tự bảo tổn thương. Chật vật không chịu nổi. Cái kia Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền không có vận tốt như vậy. Tự bảo cùng một chỗ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong nháy mắt trở thành quang can tư lệnh. Bọn hắn mang tới bầy trận yêu thần, tất cả đều tại tự bảo bên trong hóa thành cho tàn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất còn tiếp nhận lần thứ hai tổn thương. Đợi đến tan thành mây khói, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mới từ Đông Hoàng Trung bên trong chui ra. Đế Tuấn Thái Nhất nhìn thấy Côn Bằng, thật là khéo a, yêu sư cũng tới, còn đem Hồng Vân đánh vẫn lạc tại chỗ. Côn Bằng đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất cúi đầu, sau đó nói ra, bái kiến bệ hạ. Bái kiến Đông Hoàng, bần đạo cũng là vì sáng tỏ kết năm đó nhân quả. Đã Hồng Vân vẫn lạc, như vậy bần đạo nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Côn Bằng vừa nói xong, hưu một tiếng, bảo tạc trung tâm, bay ra một cái ánh sáng màu đỏ. Nhìn kỹ, chính là Hồng Vân pháp bảo cửu cửu tán phách hồ lô. Côn Bằng kích động hô, Hồng Mông tử khí. Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, sau đó nói ra, truy, Côn Bằng vừa bay chín vạn dặm, hắn hóa thành đại bàng, nhất phi trùng thiên, đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất vung ra thật xa, không trung để lại một câu nói, bệ hạ yên tâm, bần đạo cái này vì bệ hạ đuổi theo. Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt tái xanh, có quỷ mới tin, Côn Bằng sẽ đối với Đế Tuấn như vậy trung tâm. Hiển nhiên là nương tựa theo tốc độ của mình dẫn đầu đuổi tới. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Bản mệnh thần thông vận dụng, hóa cầu vồng mà đi, đợi đến thế giới thanh tĩnh, trung tâm vụ nổ, một đầu quanh co khúc khuỷu nguyên khí màu tím thuận không gian. Tiến vào gần ngay trước mắt hỏa vân động bên trong, ngoại trừ một mực chú ý ở chỗ này Long đạo tử. Không người có thể biết, ngay cả chúng thánh, đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cửu cửu tán phách hồ lô. Nhưng là Long đạo tử biết, ở trong đó căn bản cũng không có cái gì hồng mông tử khí. Hoàn toàn là bị Hồng Vân đùa bỡn, yên lặng thu hồi ánh mắt, chúng nữ thật lâu chưa kịp phản ứng. Tô Thiên Hương trợn mắt hốc mồm nuốt ngụm nước miếng, sau đó ngơ ngác nói ra, đây thật là hồng hoang người hiền lành Hồng Vân đạo nhân sao? Hi Hòa thở phào một cái, có thể nhìn thấy đế tuấn tổn thất nặng nề, đồng thời không có chút nào đoạt được, nàng so với ai khác đều cao hứng. Hi Hòa hưng phấn nói ra, cái này yêu tộc có tính không là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thật sự là đại khoái nhân tâm, Long đạo tử trong lòng âm thầm thôi diễn, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế, Ngao Khôn quay lại hỏi, cái gì thì ra là thế, Long đạo tử ngươi nhìn ra cái gì tới, Long đạo tử nói ra, không có gì, hắn nhìn xem trùng nữ không hài lòng, sau đó che lấp thiên cơ, đối với trùng nữ nói ra, Hồng Vân như thế, cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi không biết, Hồng Vân năm đó tu luyện thế nhưng là lừa gạt chi đạo. Lừa người lừa quỷ, lừa thần lừa tiên, cuối cùng lừa gạt thiên địa. Không chỗ không lừa gạt. Lúc này, chúng thánh đại khái đều cho rằng Hồng Vân vẫn lạc đi. Lạc Phi xem chiếu sông dài vận mệnh, nhíu mày nói ra, sông dài vận mệnh bên trong. Hồng Vân vận mệnh đoạn mất, Long đạo tử thất vọng mất mát nói ra, nghĩ không ra, Hồng Vân đạo hữu đã đến lừa gạt thiên địa trình độ. Năm đó cùng ta gặp nhau, cũng bất quá là một cái đại la kim tiên mà thôi. Nghĩ không ra lúc này đã vượt qua ta xa rồi, Ngao Khôn an ủi, đạo hữu không cần như thế. Hồng Vân có hồng mông tử khí, tu luyện tự nhiên nhanh một chút. Bất quá lần này trọng thương còn không biết khi nào mới có thể khôi phục. Đến lúc đó ngươi liền theo vào một bước, đuổi tại trước mặt hắn. Long đạo tử lắc đầu nói ra, nếu là ta đoán không sai, lần này Hồng Vân nhất định là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thành thánh có hy vọng, về sau không thể chậm trễ. Bất quá ta cũng không tính chênh lệch, cuộc nháo kịch này kết thúc, cũng nên lên ta. Lại nói Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử đưa tiễn Hồng Vân, dễ dàng xuống, khoanh chân ngồi xuống luyện khí, bất quá chẳng biết tại sao, lão sư tâm thần có chút không tập trung, thôi diễn một phen, có cái gì cũng không chiếm được. Lúc này Côn Bằng cùng Đế Tuấn đều đem sông dài vận mệnh đảo loạn một phen. Trấn Nguyên Tử làm sao có thể tính được đi ra? Thôi diễn không ra, Trấn Nguyên Tử đọc Hoàng Đình, để cầu tĩnh tâm, bất quá vẫn không có hiệu quả. Trấn Nguyên Tử nhíu mày trầm tư, trong lòng trống rỗng, âm thầm thở dài, ta đây là thế nào rồi? Vì sao có loại cảm giác này? Ngơ ngác ngồi một lát, Trấn Nguyên Tử đứng dậy, nhìn xem còn thừa không có mấy quả nhân sâm, nhớ tới Hồng Vân liền ăn mang cầm bộ dáng. Nở nụ cười khổ, hắn hái được một viên, ngậm trong miệng, một cỗ cảm giác sảng khoái tràn ngập thể xác tinh thần. Để hắn thoáng yên tĩnh, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hái được hai viên quả nhân sâm, bước nhanh đi hướng nội thất, nơi đó có một cái điện thờ, thờ phụng thiên địa hai chữ. Trấn Nguyên Tử đem điện thờ mở ra, sau đó lấy quả nhân sâm bỏ vào. Sau đó đánh ra một loạt pháp quyết thủ ấn. Đột nhiên, thiên địa điện thờ hiển hiện một cái đồ án. Trên đồ án hình tượng phi tốc quá độ. Trấn Nguyên Tử xem xét tỉ mỉ, chờ đến một cái hình tượng trước mặt ngừng lại. Trấn Nguyên Tử nhìn xem thân thể run rẩy, trong tay thả quả nhân sâm khay ngọc cũng rơi trên mặt đất. Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, Côn Bằng, Đế Tuấn, Thái Nhất, ta Trấn Nguyên Tử cùng các ngươi không chết không thôi. Trấn Nguyên Tử có khóc lớn lên. Hồng Vân đạo huynh, là Trấn Nguyên có lỗi với ngươi a. Yên tâm, bần đạo nhất định cứu ngươi ra đến.